Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 658, Prisiram. Nhữ chi dũng khí, mới là chân thực. Tòa thành chấn động càng thêm mãnh liệt. Đầu mèo tương đương, Victini ỉu xìu ghé vào Lục Dã đỉnh đầu. Sợ hãi bắt lấy tóc. Dạng này sẽ biến chọc a. Ý niệm chợt lóe lên. Lục Dã nhắm mắt cảm giác siêu gram định luật. Từng tia từng sợi ánh sáng trắng tại tầm nhìn bên trong kéo dài hướng Victini. Đầu mèo, chấm ngoặc kép, Victini nâng lên cái đầu nhỏ. Lại cúi đầu mắt nhìn Lục Dã. Không có vấn đề, Lục lão sư giơ lên làm người an tâm nụ cười. Bởi vì có ta ở đây. Victini con mắt chậm rãi trợn to. Lấy dũng khí bàn dùng sức gật đầu. Đầu mèo, Darkrai đứng ở đằng xa kéo dài cái bóng. Ngưỡng vọng phóng lên tận trời cột sáng màu trắng. Hoàn toàn chính xác, cùng mấy lần trước so sánh. Cái này đã tính tiểu tràng diện. Darkrai ánh mắt có chút lấp lóe. Nhìn Lục Dã một chút. Một cỗ không hiểu mà quen thuộc hàn ý. Phun lên Darkrai lưng. Chỉ cần Lục Dã không miệng quạ đen. Làm ra cái gì dung hợp thần thú. Tất cả đều dễ nói chuyện. Victini là trong truyền thuyết ai đốc quốc vương bằng hữu. Vị kia quốc vương chính là hai vị đen trắng anh hùng phụ thân. Sayoter nói, nghe nói, quốc vương mượn nhờ Victini lực lượng, phù hộ ai đốc, lại không nghĩ rằng hai vị vương tử ở giữa bạo phát chiến tranh. Chiến tranh cuối cùng lắng lại, Victini làm ra không nhỏ trợ lực, nhưng Victini không cách nào rời đi tòa pháo đài này kết giới. Sinh sống gần trăm năm thời gian. Sayoter mắt nhìn Lục Dã đỉnh đầu tiểu V, ánh mắt bên trong có kính sợ, áy náy cùng cảm kích. Trưởng trấn lâm vào trầm mặc. Victini là cứu vớt tòa thành thị này anh hùng, nhưng ai đốc lại không cách nào cho anh hùng tự do. Victini ghé vào Lục Dã đỉnh đầu, thiên chân vô tà lộ ra răng mèo, nhếch miệng cười nói, đầu mèo tương đương vô tư trợ giúp mình chỗ tin cậy người. Đây là Victini thiên tính. Mà bị Victini chiếu cố nhà huấn luyện, đều không ngoại lệ, trở thành thắng lợi đại danh từ. Lục Dã bàn tay hướng đỉnh đầu, đưa lên một khối macaron, thuận thế nhéo nhéo Victini mềm hồ hồ gương mặt. Đầu mèo, Omega, Victini hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nâng lên bánh ngọt. A-O, nhấm nuốt, Lục Dã đáy lòng cảm khái nói, theo Mythical Pokemon tuổi thọ. Trung quy là cái tiểu hài tử a, Satoshi nói. Vậy bây giờ kết giới buông lỏng, có phải hay không mang ý nghĩa Victini có thể rời đi tòa thành? Cuộc sống tự do, Sayoter muốn nói lại thôi. Trưởng trấn thở dài nói. Có lẽ ngươi là đúng. Satoshi, quá phận ỷ lại Victini lực lượng. Đối Victini là một loại bất công. Trưởng trấn, nhưng bây giờ... Chỉ có lại ỷ vào Victini lực lượng mới có thể đem Prisiram lắng lại. Nửa câu sau không có xuất khẩu, Lục Dã nói, cùng nó phong ấn Prisiram, không bằng mượn nhờ Prisiram lực lượng. Trưởng trấn trừng to mắt, mượn nhờ Prisiram lực lượng, chỉ có Anova trong truyền thuyết chân thực chi anh hùng mới có thể khống chế Prisiram. Sayoter vội vàng ngăn lại, nếu không sẽ bị chế tài thanh diễm thôn phệ. Kalita rắt rắt mẫu thân Sayoter ống tay áo, nhỏ giọng nói, kia là Lục lão sư. Sayoter đột nhiên khẽ giật mình, ý thức được người trước mắt là cứu vớt qua Opelousis City Anova anh hùng. Những cái kia nghe đồn cũng thật cũng giả, đều hiển lộ rõ ràng vị này quán quân thực lực. Nếu như là Lục lão sư, không chừng thật có thể đạt được Prisiram tán đồng. Trưởng trấn dùng sức gật đầu. Ta hiểu được, Lục Dã các hạ, mời theo ta cùng nhau đi tiến về lòng đất cầu thang. Lục Dã đỉnh đầu Victini, bên cạnh bồng bềnh nhe răng trợn mắt rên ga. Nó chính ôm tràn đầy một mang đồ ăn vặt cho Victini ném uy. Miệng kiệt tương đương, rên ga đưa ra macaron. Đầu mèo, Victini cắn một cái dưới. Đã thấy rên ga lại đem macaron thu về. Gấp nước mắt rưng rưng, miệng kiệt kiệt kiệt tương đương, Jenga há mồm cười to. nhìn thấy Tiểu Vê ủy khuất bộ dáng, vội vàng lại đem bánh ngọt đút cho Victini. Loại tình huống này, còn có thể có nhàn hạ thoải mái nha. Lục Dã sờ lên cằm, dựa theo nguyên kịch bản, trở thành trắng chi anh hùng là Satoshi. Lục lão sư cũng vô ý đoạt học sinh cơ duyên, chỉ là lập tức thế giới. Trở thành hắc chi anh hùng đại khái suất là N. Lục lão sư có chút lo lắng. Dung hợp sau hắc ám kêu rầm, liền không chỉ là Satoshi có thể giải quyết. Giống, cự long gào thét, đánh gãy lục lão sư mạch suy nghĩ. Lục Dã nhìn về phía trước mặt thông hướng lòng đất bằng đá cầu thang. Cột sáng màu trắng chính là từ lòng đất dâng lên. Đầu meo, Victini có chút sợ hãi. Níu lại Lục Dã tóc tay, lại gấp một phần, cho nên, đây chính là mạnh lên đại giới sao? Lục Dã thuận miệng nhả rãnh, nhìn về phía một bên. Các ngươi cùng một chỗ xuống dưới sao? Sayoter lắc đầu nói, chỉ có bị cự long cho phép thí luyện người, mới có thể tiến nhập xoàn ốc cầu thang. Ta cũng không có tư cách. Kalita uể oải nói, ta cũng bị Rishiram cự tuyệt. Satoshi thử hướng cầu thang đi một bước, đứng tại bậc thang xoay người nói, đây là cho phép thí luyện ý tứ sao? Sayoter sững sờ nói, đúng thế, chỉ cần thông qua xoàn ốc cầu thang, cùng Lightstone câu thông cũng tỉnh lại Rishiram, liền có thể thông qua thí luyện. Chẳng lẽ vị này không đáng chú ý thiếu niên, mới là Rishiram công nhận anh hùng? Lục Dã hơi lỏng khẩu khí, dựa theo sớm định ra kịch bản đi, hẳn là cũng có thể giải quyết vấn đề. Bị thế giới chi thụ cự tuyệt chiến thuật người, không chiếm được thí luyện thời cơ, cũng cực kỳ hợp lý. Bất ngờ xảy ra chuyện, bành, một chùm hồng quang từ Premier Bo bên trong bay ra, trùng hợp rơi vào trên bậc thang. Siphet sắc bén quay đầu nhìn về phía Lục Dã, đúng như không sợ hãi kỵ sĩ. Giác, ta nghe thấy có người đang kêu gọi ta vịt. Lục Dã ngẩng đầu nhìn một chút Siphet, lại nhìn mắt Siphet dưới chân bậc thang. Lục lão sư cùng Siphet cũng đã nhận được thí luyện thời cơ. Sayoter cả kinh nói, đồng thời hai vị có hai vị anh hùng, có tư cách thu hoạch được Rishiram tán đồng. Lục Dã, Siphet, Giác, Độ, giống như không phải ra cầu thời cơ vịt. Đang định trộm đạo chui về Premier Bo, Siphet ý thức được mình không có gậy truyền tay cùng cấp tốc trở về chiêu thức. Sững sờ tại nguyên chỗ, Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, đêm nay liền để Râu Tôm đem ngươi nấu. Giác, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường thí luyện mở ra. Siphet không cách nào rời đi xoàn ốc cầu thang. Cách trong suốt bình chướng cùng Lục Dã nhìn nhau, im lặng ngưng nghẹn. Bộ dáng kia thật giống như một con tiểu bạch vịt cách tiệm vịt quay cửa sổ thủy tinh cùng ngươi đối mặt. Lục Dã đi vào lòng đất, đem run lẩy bẩy Siphet thu hồi Premier Bo, nhìn về phía xoàn ốc cầu thang trung ương dâng lên cột sáng màu trắng. Không biết Rishiram có nguyện ý hay không cho ta Lục mỗ người một bộ mặt. Lục lão sư thầm nghĩ, cái kia liền là Rishiram nha. Satoshi nói, xác thực tới nói, là Lightstone bên trong Rishiram. Lục Dã nói, xoắn ốc cầu thang tựa như Inception bên trong thang lầu, như thế nào cũng đi không đến cuối cùng. Lục Dã dùng Super Power xua tan mê vụ, không đến một lát liền đi tới dưới đáy hang động, phát giác thang lầu cũng không có mình tưởng tượng được dài như thế. Nhìn lại hướng sau lưng bậc thang, Lục Dã khóe miệng giật một cái. Chỉ thấy Satoshi lộn nhào từ cầu thang một đường ngã xuống, đau đến hít vào khí lạnh, lau gương mặt cho bụi cùng quẹt làm bị thương. Ngốc đồ vật nghị lực, đáng giá khen ngợi. Tê, Satoshi ngẩng đầu lên nói, Lục lão sư, đây là cái gì? Cây phấn mạt. Lục Dã lắc lắc bình nhỏ lọ thủy tinh, bôi tại vết thương có thể ngưng đau. Không có việc gì, Satoshi giơ lên gương mặt cười nói, khi còn bé ta nhận qua so cái này còn nặng tổn thương. Còn kín từng đi ra rừng rậm đấy. Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích, xua tan trong đầu ký thị cảm, nhìn về phía trước mắt thạch trên bàn lấp lóe quang mang Lightstone. Kia là một viên giống như lưu ly sáng chói đá tròn. Truyền thuyết lâm vào thật sâu ngủ say Rishiram. Trải qua thời gian dài dằng dặc chuyển hóa mà thành. Lightstone dâng lên cột sáng màu trắng ảm đạm xuống. Cuối cùng hóa thành óng ánh vụn ánh sáng. Phiêu tán trong lòng đất hang động. Lục Dã nhìn chăm chú vụn ánh sáng có chút sợ run. Lấy lại tinh thần lúc. Kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía hư vô không gian. Thế giới tinh thần. Lục Dã ý thức được đây cũng không phải là lạp bao kia như thế không gian chi lực. Càng giống là ý thức ở giữa giao lưu. Cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhà huấn luyện. Lục lão sư bình tĩnh ngẩng lên đầu. Nhìn về phía trước mắt. Yêu nhã mà cao ngạo bạch long lông vũ như đám mây bàn mềm mại tuyết trắng. Mở rộng màu trắng hai cánh. Mây mù bàn tóc dài mà mềm mại. Tựa như màu trắng song đuôi ngựa. Rishiram nâng lên thon dài lại đeo ngân hoàn phần cổ. Sáng con mắt màu xanh lam quan sát. Cùng Lục Dã đối mặt. Lục Dã ánh mắt rời xuống. Rơi vào Rishiram phần bụng mềm mại lông vũ. Cường kiện hai chân sắc bén sau vũ. Cùng đuôi gốc rễ có như bó đuốc động cơ khía cạnh. Đáng yêu như thế. Nhất định là nam hài tử. Lục Dã thầm nghĩ. Giới tính đối với truyền thuyết Pokemon mà nói không có ý nghĩa. Rishiram trung tính. Bình tĩnh. Thanh âm không linh vang lên. Cúi đầu nhìn chăm chú Lục Dã. Không cần hiếu kỳ. Ấn nhân loại các ngươi thuyết pháp. Ta là nam tính. Lục Dã lông mày nhướn lên. Ở chỗ này. Có thể trực tiếp dụng tâm âm thanh giao lưu. Rishiram giải thích. Khách quan Lục Dã thấy qua thời không song long. Rishiram tính tình tựa hồ càng thêm ôn hòa. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lục Dã nói. Đương nhiên. Nhân loại dũng giả. Rishiram nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cùng mắt xanh bạch long là quan hệ như thế nào? Hoạch rơi. Zekrom có phải hay không đã xuất hiện vấn đề? Lục Dã nhìn thẳng nói. Rishiram trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, Lục Dã sắc mặt cổ quái. N này xui xẻo hài tử. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi. Rishiram trong bình tĩnh ẩn tàng một tia tim đập nhanh. Vì sao ở trên người của ngươi, ta cảm giác được Arcus khí tức? Bởi vì ta đem Arcus làm nát. Lục Dã nói, làm chân thực chi long. Rishiram có thể phán đoán hoang ngôn cùng chân thực. Rishiram nhìn chăm chú, Lục Dã một mặt thản nhiên. Rishiram, hắn vừa mới nói lời lại là chân thực, nên nhanh bắt đầu thí luyện đi. Lục Dã nói, ta sốt ruột đi cứu người. Từ vừa mới tiếng giống phán đoán, đại khái suất Zekrom lâm vào nguy cơ, bị ép trở thành dung hợp tài liệu cũng khó nói. Khục, ân, cho ta, chuẩn bị một phen. Rishiram chưa lấy lại tinh thần. Phần này chân thực xung kích quá mãnh liệt. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Nói. Cái khác hài tử đâu? Hắn không có đạt được ngươi tán thành. Thật đáng tiếc. Thật sự là hắn có được trở thành anh hùng tiềm chất. Nhưng không phải hiện tại. Rishiram nói. Phiên bản đổi mới. Satoshi cùng N đẳng cấp không xứng đôi. Bạch chi anh hùng tài khoản giao cho đại luyện Lục lão sư. Rishiram mở ra phiêu giật tuyết trắng thật to hai cánh. Đám mây bàn lông tóc xoay tròn. Óng ánh con mắt màu xanh lam cùng Lục Dã đối mặt. Lấy trang nghiêm giọng điệu nói. Nhữ chi chân thực, cứu là vật gì? Lục Dã nao nao, mới vừa rồi còn trò chuyện thật tốt. Bây giờ liền bắt đầu phỏng vấn rồi. Bốn phía bầu không khí đột nhiên biến đổi. Hắc ám thế giới tinh thần phiêu tán óng ánh ánh sáng trắng. Lục Dã lòng bàn tay cái cằm, trầm ngâm nửa ngày, nếu hỏi là lý tưởng, Lục lão sư có thể rất nhẹ nhàng trả lời đi lên. Nhưng là chân thực nhưng cũng quá nhiều. Hydro pump tỷ lệ chính xác chân thực, quyển nhật ký Go vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ chân thực. Nghĩ đến chỗ này lội đến đây Anova địa khu mục đích thật sự. Lục Dã thăm dò đáp, cầy đồ bảo chén, Rishiram lâm vào trầm mặc. Lục Dã phút chốc lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt Lightstone, tách ra hào quang sáng chói. Rishiram tại quang mang bên trong hiện thân, vỗ tuyết trắng hai cánh nhấc lên cương phong, phần đuôi nâng lên khí phát nhiệt đỏ bừng, đốm lửa nhỏ theo sóng nhiệt bốn phía, thanh âm rộng lớn trang nghiêm. Nhữ chi dũng khí, mới là chân thực. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Cầy đồ bảo chén cùng Dũng Khí có nửa xu quan hệ uy. Tùy tiện cái gì trả lời đều có thể. Đơn thuần đi cái quá trình đúng không? Quá chân thực a, Rishiram. Rishiram tâm linh cảm ứng. Đang đợi đáy lòng của mọi người vang lên. Rishiram, thật bị tỉnh lại. Sayoter khó có thể tin nói. Ngủ say mấy trăm năm chân thực cự long. Thế mà vào hôm nay nhận đồng mới trắng chi dũng giả. Trưởng trấn, là Satoshi, vẫn là Lục Dã các hạ. Đột nhiên, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Phiêu giật tiết trắng dáng người từ dưới nền đất sông phá trùng điệp cách trở. Phiến cánh nhấc lên mạnh mẽ khí lưu. Sayoter cánh tay ngăn trở gió mạnh. Ngước đầu nhìn lên lơ lửng giữa không trung đầu kia màu trắng cự long. Nhịp tim gần như đình chỉ. Tin tưởng chân thực. Dẫn đạo thế giới lượt bố thiện lương. Trợ giúp có dũng cảm truy cầu chân thực người. Trong truyền thuyết Bạch Long. Rishiram. Quanh thân bao phủ vầng sáng bàn năng lượng bình chướng. Rishiram nổi lên thon dài cái cổ. Thân thể cao ngạo, thu liễm hai cánh chậm rãi rơi vào bình đài. Cho đến lúc này, Sayoter bọn người mới nhìn thấy. Lại có một vị nhà huấn luyện ngồi tại Rishiram phần lưng, Lục lão sư. Kalita thất thanh nói, nguyên lai tưởng rằng Lục lão sư có thể được công nhận. Cũng đã là cực hạn không nghĩ tới Rishiram. Đều cho phép hắn cưỡi tại trên thân. Cả tòa Ai Đốc Vương quốc, mấy trăm năm qua. Không có người nào có thể được đến Rishiram tán thành. Lục lão sư mới đến không đến một ngày. Hộ quốc thần thú Victini muốn cùng hắn chạy. Rishiram cũng một khối luân hãm. Lục Dã chính rua lấy Rishiram mềm mại tơ lụa. Như đám mây bàn xốp màu trắng lông vũ. Vui vẻ cười một tiếng. Cái này xúc cảm. So ghế salon bằng da thật còn muốn chân thực. Căn bản không dừng được. Rishiram thoáng nghiêng đầu. Quăng tới u oán ánh mắt, nghĩ lại nghĩ đến vị này là Á Cất sứ giả. Đến cho hắn mấy phần chút tình mọn. Đột nhiên, một cỗ ấm áp aura từ lưng tuôn hướng Rishiram toàn thân. Giống như nguồn gốc từ thế giới Erdavis chi thụ đồng dạng thân thiết. Làm Rishiram không tự chủ được trầm tĩnh lại. Ô tương đương, Rishiram ngẩng đầu phát ra linh hoạt kỳ ảo mà liêu triệt tiếng kêu. Song đuôi ngựa, lông trắng theo gió lắc lư. Vị này chân thực chi anh hùng. Ta nhận định, hú pa tới đều ngăn không được. Lục Dã mở qua cao tới Crazy Ziga. Thừa qua Giratina, đơn thuần thoải mái dễ chịu độ. Chưa thể ra Rishiram hắn phải. Đầu mèo tương đương, vừa chít chít bĩu y. Từ uốn tại Rishiram lông vũ bên trong lan lộn Victini. Tojerpi, đủ để cảm thấy lông trắng mềm mại. Rishiram sáng con ngươi màu xanh lam hiển hiện một tia nhân tính hóa bất đắc dĩ. Nhưng nó vẻn vẹn sẽ đối với ác nhân làm chế tài thanh diễm. Giống Lục lão sư, cứ việc mặt đen, xảo trá, trái tim, có những này nho nhỏ thiếu hụt. Nhưng chính là những này thiếu hụt, hiển lộ rõ ràng hắn là chân thực anh hùng. Vững tin, mượn nhờ Rishiram hỏa diễm, có thể bài trừ đại địa chi kiếm kết giới. Lục Dã thừa tại Rishiram phần lưng, tuyết trắng hai cánh ở giữa, màu đen toái phát theo khí lãng chập chờn, nhìn về phía ngẩng khuôn mặt nhỏ Victini, mỉm cười nói, người muốn cùng ta cùng một chỗ đi xem tuyết sao? Victini chậm rãi mở to hai mắt, tách ra sáng ngời, tuét ra răng mèo, nheo lại đơn bên cạnh con mắt so cái, về thủ thế. Đầu mèo. Ta muốn đi viện trợ đệ đệ của ta. Zekrom, Rishiram tâm linh cảm ứng vang lên. Ta minh bạch, Lục lão sư trả lời. Ta cũng có phải đi vãn hồi học sinh. Học sinh, một cái vĩnh viễn tại tìm kiếm nhân loại cùng Pokemon ý nghĩa. Ngây thơ mà hiền lành học sinh. Rishiram trầm mặc, chợt nói. Có lẽ, là ta nhìn lầm. Cái gì, nhữ cũng không phải là chỉ có chân thực. Rishiram thoáng nghiêng đầu, thâm thúy con mắt nhìn lại hướng Lục Dã. Nhữ lý lẽ nghĩ, hiển lộ rõ ràng chân thực. Táp sáng sủa mà bầu trời xanh thăm thẳm. Rishiram vỗ tuyết trắng hai cánh, toàn thân bao phủ vầng sáng bản bình chướng. Chọc tan bầu trời bay lượn chân trời. Sayoter cùng trưởng trấn bọn người đứng tại bình đài. Vọng biến mất tại tầng mây thân ảnh. Suy nghĩ xuất thần. Mây mù lượn lờ ở giữa. Long kỵ sĩ, Lục lão sư thoáng cúi đầu. Thần sắc dần dần vi diệu. Rishiram, chúng ta thương lượng chuyện gì? Thỉnh giảng, hơi chậm một chút. Lục dã xấu hổ mở miệng. Ta sợ độ cao. Rishiram, người được lắm đấy. Chân thực chi anh hùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.